Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 302. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lượm đồ của mình lên đi về hướng phòng thay đồ nha đầu. Em đừng đi. Là anh hiểu lầm IER. Lần sau sẽ KV nữa đờ si ca. Mộ Nguyệt Sâm nhìn về hướng phòng thay đồ, mặt mang nụ cười vui vẻ. Nhìn thấy cô đỏ mặt là điều vui nhất đời anh. Hạ Băng Khuynh mặc đồ xong. Lần sau KV nữa. KV nữa. Nhưng dựa trên tình huống thực tế, cuối xuân đầu hè, vẫn là thời điểm thích hợp nhất. Em xem, hè nhiều muối, đoán xem đi một lần phai hiến bao nhiêu máu, thu đông thì, lá trên cây rụng hết, cũng ca che giấu đờ si gì. Hạ Băng Khuynh nắm chặt chăn trong tay, Mộ Nguyệt Sâm lấy chăn ra. Ca phai, anh chỉ phân tích em nghe về tính khả thi cũng nó. Anh đi một mình đi, mang theo tay trái và tay phải của mình, tận tình hưởng thụ xuân hạ thu đông. Cô thành khẩn kiến nghị, rời khỏi phòng anh. Hành lang im lặng như cũ. Hạ Băng Khuynh về phòng mình, đi đến TAC tủ để hành lý mình ở đó. Mở tủ vừa muốn để đồ vào, thấy cái rổ bên trong, thời gian hạnh phúc và tốt đẹp bên Mộ Nguyệt Sâm lần nữa bị che bởi bóng tối. Ca thành công, ngược lại bị lún sâu hơn. Mà anh ta ca phí tí sức nào. Đây là điều khiến cô bi thương nhất. Một nanogram S có thể tinh tế đến nỗi tính đờ si các bước đi. Như là mỗi bước của cô anh đều nhìn thấu, cô thật sự ca phai đối thủ của anh. Dè, điện thoại trong túi rung, lấy ra coi, vậy mà là Mộ Nguyệt Bạch gọi đến, mẹ nó, quả thật là hung chuông nửa đêm. Do dự nhận hay ca hết 10S, cô nhận, sinh vật như Mộ Nguyệt Bạch, ca phai trốn là trốn đờ si. Nhận DTH, cô ca khách khí phát tiết TAC. Rốt cuộc anh có mục đích gì? Nếu muốn chia cách tôi và Mộ Nguyệt Sâm, tôi nói anh biết nằm mơ, dù anh nói chuyện anh cho rằng sẽ khiến tôi và Mộ Nguyệt Sâm hiểu lầm cho anh ấy nghe, hay là âm mưu khác, dù cho nhét nữ nhân lên giường Mộ Nguyệt Sâm, tôi cũng ca bị trúng bẫy, cũng ca buông tay, anh nghe cho rõ, tôi sẽ ca buông tay, tuyệt đối. Im lặng trong giây lát, bên đó vang lên giọng từ tốn của Mộ Nguyệt Bạch. Anh gọi cho em là muốn nói chuyện này, Băng Khuynh anh ca biết em gặp chuyện gì. Nhưng từ lời em nói với Tiêu Nhân tối qua, anh cũng nghe ra một chút, anh ca biết mình làm gì khiến em nghi ngờ như vê, nhưng anh cần nói em biết, dù em gặp chuyện gì, em tấn công sai hướng R. Hạ Băng Khuynh ngây ân, tôi dựa vào đâu tin anh, Băng Đô, hình ảnh, ngoài anh ra, ai biết giá trị lợi dụng của chúng. Băng Đô, trừ phi ý em là cái lần TAC anh tặng em. Chuyện đến hát, anh đừng giả bộ nữa. Nếu liên quan đến Băng Đô, anh có thể nói em biết, trong nhà này ca mình anh biết. Mộ Nguyệt Bạch nhàn nhạt nói, Hạ Băng Khuynh thần kinh lập tức căng thẳng. Anh nói cái gì, cách chương.